Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng trùng hợp quá đi mất, người mà Lôi Đốn này gọi đến lại là người quen. Còn không phải sao, người đến không phải ai khác, chính là một tên thuộc hạ của Khương Lập Quần, sống ở ngoài xã hội, cũng coi là có chút địa vị. Trước đây từng gặp Lâm Tử Minh mấy lần, trước mặt Lâm Tử Minh luôn vô cùng cung kính, ngoan ngoãn hơn cả học sinh tiểu học, sợ mình có hành động nào không thỏa đáng mà chọc giận Lâm Tử Minh. Bởi lẽ Lâm Tử Minh có ấn tượng với hắn là bởi vì tài nình bợ của hắn thực sự rất lợi hại. Không ngờ người Lôi Đốn kêu cứu lại là tên này, đúng là trùng hợp một cách kỳ lạ. Uổng cho Lâm Tử Minh còn tưởng rằng người Lôi Đốn gọi đến lần này là người nhà Lôi gia nữa chứ. Cậu còn dự tính đến lúc đó trực tiếp gọi điện cho Khương Lập Quần, kêu Khương Lập Quần đến cùng diễn kịch với anh. Bây giờ xem ra là không cần thiết nữa rồi. Lôi Đốn thấy người đến, trên mặt liền nở một nụ cười nịnh nọt, vội bước ngay đến chào hỏi, trong thái độ còn có vài phần cung kính, nói: Đình Tổng, anh đến rồi, tốt quá rồi, tôi đợi anh rất lâu rồi. Những người khác ở đó thấy Đinh Tổng cũng tỏ vẻ cung kính, bởi vì bọn họ đều biết thân phận của Đinh Tổng này không hề đơn giản, là tâm phúc của nhân vật Khương Lập Quần huyền thoại. Mà Khương Lập Quần hai năm nay ở tình gờ có thể nói là phóng khoáng, rộng lượng, thực lực bây giờ không biết là đã khủng khiếp đến mức nào rồi. Đặc biệt nghe nói Khương Lập Quần còn là người của chủ tịch bí ẩn của tập đoàn Lâm Thị nữa, tiền đồ vô hạn, kể cả có là Lôi gia thì trước mặt Khương Lập Quần cũng không dám ho he. Với vị Đinh Tổng này, Lôi Đốn sớm đã kết giao từ lâu rồi, mà Lôi gia trước đây hợp tác cùng với tập đoàn Lâm Thị cũng là vì Đinh Tổng này sắp đặt. Cũng chính là bởi vì Lôi Đốn đàm phán thành công mối làm ăn với tập đoàn Lâm Thị mà địa vị của hắn trong Lôi gia cũng được nâng lên không ít, ngồi vững vào vị trí đại thiếu của Lôi gia. Bây giờ hắn xảy ra chuyện, người đầu tiên mà hắn nghĩ tới chính là vị Đinh Tổng thủ đoạn thấu trời này. Vừa khéo, vừa rồi Lâm Tự Minh dám tự xưng là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Bây giờ gọi Đinh Tổng đến thì không gì tốt hơn nữa rồi. Dáng người Đinh Tổng không quá cao lớn, thậm chí là còn hơi lùn, nhưng khí thế của hắn lại rất lớn. Theo sau còn có một đám vệ sĩ cao to lực lưỡng, nhìn là biết không đơn giản. Cho nên khi hắn bước vào, liền áp đảo hết tất cả mọi người. Hắn sải bước đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng cao ngạo và hống hách. Bây giờ hắn quả thực là có tư cách cao ngạo này, là tâm phúc dưới trướng Khương Lập Quần. Thực lực của hắn bây giờ có thể nói là khủng khiếp, ngay cả Lôi gia cũng phải lo đi nịnh bợ hắn. Vốn dĩ hắn cũng muốn kết giao với Lôi Đốn, dù gì Lôi Đốn là đại thiếu gia của Lôi gia, khả năng sau này sẽ tiếp quản Lôi gia. Vừa khéo hắn cũng chẳng có chuyện gì to tát, ngay điện thoại của Lôi Đốn hắn lập tức gọi người chạy đến. Với thân phận và thực lực của hắn bây giờ, dạy dỗ mấy thằng oắt con thì cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nếu đã là chuyện đơn giản như vậy thì lúc đó hắn còn có thể cho Lôi Đốn nợ một ân huệ. Loại chuyện này sao lại ngu mà không làm chứ? Lôi thiếu gia, nghe nói có thằng xuất sinh không có mắt dám đắc tội cậu. Sao lại có lý này cơ chứ? Gan chó của thằng nào mà to thế, không muốn sống nữa đúng không? Đinh Phụng Mậu lớn tiếng nói, để khi thế, đồng thời ánh mắt cũng nhìn qua căn phòng một lượt. Phạm là những người bị hắn nhìn qua đều không dám đối mặt, nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ cung kính. Hắn rất hài lòng với sự kính sợ của bọn họ dành cho mình. Điều này khiến hắn cảm thấy bản thân mình rất có thể diện, cũng khiến hắn cảm nhận được đãi ngộ của nhân vật lớn như Lâm Tử Minh. Nói ra thì hắn cũng lâu lắm rồi không gặp chủ tịch. Nhân vật như thần tiên giống chủ tịch bình thường đúng là cũng không dễ mà gặp được. Lôi Đốn nhường chỗ, tay chỉ về phía Lâm Tử Minh lớn tiếng nói: Đinh Tổng, người vừa rồi đắc tội tôi chính là thằng xúc sinh này. Nó cứ như là vô pháp vô thiện ấy, không đặt Lôi Đốn tôi vào mắt thì thôi đi, còn nói rất nhiều lời xúc phạm đến Đinh Tổng anh nữa chứ. Đinh Phụng Mậu theo ánh mắt của Lôi Đốn nhìn về phía Lâm Tử Minh. Cái gì? Thế mà còn dám nói xấu ông đây? Ông lại muốn xem là thằng xúc sinh nào? Bỗng nhiên, hắn vừa nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Đồng thời cả người cũng đứng sững tại chỗ, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh, đầu lập tức muốn nổ tung. Loại tương phản kịch liệt này khiến hắn chôn chân tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được. Mà Lôi Đốn còn chưa phát hiện ra sự bất thường của Đinh Phụng Mậu. Bây giờ cả người hắn đang vô cùng phấn khích và kích động. Kích động đến cả khuôn mặt đều bắt đầu đỏ lên rồi. Sải chân bước về phía Lâm Tử Minh, hếch mặt lên, dáng vẻ đó, biểu cảm đó. Muốn hống hách bao nhiêu thì là hống hách bấy nhiêu. Dùng lỗ mũi để nói với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh, thằng xúc sinh mày, lại dám đánh Lôi Đốn tao. Tao thấy mày chán sống rồi, mày cũng không ra ngoài mà hỏi thăm xem Lôi Đốn tao là người như thế nào. Thứ run rế tầm thường như mày mà cũng dám vô lễ với tao à? Bây giờ Đinh Tổng tới rồi, mày lại hống hách lần nữa cho ông xem nào. Lôi Đốn mở lời, hắn cho rằng bây giờ mình chính là người chiến thắng, mà Lâm Tử Minh lại là con mồi sắp bị hắn đâm chết, có thể tùy ý trêu đùa và cợt nhả. Lâm Tử Minh, mày nghĩ là mình học được chút võ là giỏi lắm à? Mày ngây thơ quá rồi. Trên đời này, cần phải có là thân phận, nhân lực, thực lực. Vừa rồi, nếu như mày chạy, thì có thể tao không làm được gì mày ngay. Nhưng mày lại dám ở lại. Ha ha ha, lần này ông đây lại muốn xem mày sẽ chết thế nào. Bây giờ, Lôi Đốn cực kỳ hống hách và vui sướng. Nghĩ rằng Lâm Tử Minh đã là miếng thịt trên thớt rồi, tùy mình xử lý. Lâm Tử Minh lại giống như không nghe thấy hắn nói gì, tiếp tục ăn mà không thèm nhìn hắn, khiến hắn vô cùng không vui. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại dám như vậy, vậy thì mày chết đi. Lôi Đốn nói xong câu này, sau đó quay lại nhìn Đinh Phụng Mậu, nói. Đinh Tổng, sau đây thì phải nhờ anh rồi. Thế nhưng hắn quay đầu, thấy rõ dáng vẻ hiện tại của Đinh Phụng Mậu, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đấy không đúng. Sắc mặt Đinh Phụng Mậu bây giờ tái nhợt một màu trắng xám, trong con người tràn đầy sợ hãi và hoảng hốt, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, cả người trong trạng thái rất không bình thường, thậm chí hai chân của anh ta cũng đang run nhẹ. Đinh Tổng, anh đang... Hắn vừa cất giọng, liền nhìn thấy cảnh tượng không thể hiểu được, thậm chí còn hoài nghi nhân sinh. Thấy Đinh Phụng Mậu vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Tử Minh, khom lưng cúi chào Lâm Tử Minh, thái độ vô cùng cung kính, nói: Thuộc hạ Đinh Phụng Mậu, tham kiến chủ tịch. Cả căn phòng thoáng chốc liền im lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Đinh Phụng Mậu. Bọn họ hoàn toàn không phản ứng kịp. Tại sao Đinh Phụng Mậu có địa vị cao như thế, lại cung kính như vậy với Lâm Tử Minh? Là bọn họ bị ảo giác à? Vừa nãy anh nói, ai là xúc sinh? Lâm Tử Minh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn Đinh Phụng Mậu, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra tia tức giận nào, nhưng với Đinh Phụng Mậu lại giống như sét đánh, khiến cả đầu hắn nổ ầm ầm, đến cả người cũng bắt đầu run lên lẩy bẩy, miệng không khép lại được, răng cứ va vào nhau. Hắn biết Lâm Tử Minh lợi hại thế nào, cho dù cấp trên của mình là Khương Lập Quần, cũng là vì đi theo Lâm Tử Minh mới có được thành quả ngày hôm nay. Cho dù Khương Lập Quần ở trước mặt Lâm Tử Minh cũng phải cung kính, thở mạnh cũng không dám. Đặc biệt là Lâm Tử Minh, ngoài thân phận tôn quý, có quyền có thế gia, khiến người ta càng kính nể và kiêng dè hơn, là thực lực sâu không thể lường của Lâm Tử Minh, cường giả tuyệt thế của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, tuyệt đối không phải là người mà nhân vật nhỏ bé như hắn có thể động vào. Bình thường, hắn ở trước mặt Lâm Tử Minh luôn muốn dốc hết sức để lấy lòng, nhưng vừa rồi lại chửi Lâm Tổng là xúc sinh, hơn nữa còn muốn ra mặt báo thù cho Lôi Đốn. Nghĩ đến những điều này, đầu hắn như thiếu oxy, chỉ cảm thấy như muốn ngất ra đây, ngay cả hít thở cũng không thông. Không chút do dự, hắn liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Tử Minh, còn dập đầu mạnh xuống đất, khổ sở cầu xin. Là thuộc hạ có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra chủ tịch, xin chủ tịch đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng chấp thuộc hạ kiến thức ít ỏi, thuộc hạ quỳ xuống trước mặt chủ tịch đây. Hắn không ngừng dập đầu, cộc cộc cộc, không chút giữ mình. Một lúc sau, trán của hắn đã rớm máu rồi, mà hành động này của hắn với những người có mặt ở đó hoàn toàn là vô cùng chấn kinh. Không chỉ có Lô Đốn mà những người khác cũng đã từng nghe nói về Đinh Phụng Mậu, biết đến đại danh của Đinh Phụng Mậu. Cho dù là ở tỉnh G thì cũng coi như là nhân vật lớn rồi. Ngay cả trưởng bối của bọn họ ở trước mặt Đinh Phụng Mậu cũng phải cung kính, sợ đắc tội Đinh Phụng Mậu. Nhưng một nhân vật lớn như vậy bây giờ lại quỳ xuống trước Lâm Tử Minh. Như này cũng quá là ngược đời rồi, thật không thể hiểu được. Bọn họ hoàn toàn không dám tin mọi thứ trước mắt đều là thật, chỉ cho rằng bản thân mình đang bị ảo giác. Không phải năng lực tiếp nhận của bọn họ không tốt, mà là mọi thứ thực sự quá là ảo diệu. Lâm Tử Minh lại khá hài lòng với biểu hiện của Đinh Phụng Mậu, là một nhân tài khá hiểu chuyện đấy, biết nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì với tính khí của anh cũng không đến nỗi giết Đinh Phụng Mậu, mà chỉ một câu là có thể cách chức Đinh Phụng Mậu luôn. Với thân phận và đế chế kinh doanh của anh bây giờ mà nói, cho dù có sa thải bất cứ cấp dưới nào cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, kể cả Khương Lập Quần. Anh phản ứng cũng đủ nhanh đấy. Lâm Tử Minh buông đũa, cười như không cười nhìn Đinh Phụng Mậu. Thế dáng vẻ này của Lâm Tử Minh, tâm trạng luôn thấp thỏm căng thẳng của Đinh Phụng Mậu giờ mới dần dần thả lỏng được, vội nói: là thuộc hạ không có mắt, không nhận ra chủ tịch, xin chủ tịch tha tội, xin chủ tịch tha tội ạ. Lâm Tử Minh xua xua tay, cười như không cười nhìn Lôi Đốn ở bên cạnh đã mắt trợn miệng há, từng lớp mồ hôi lạnh chảy ra, nói: quan hệ giữa anh và Lôi Đốn này rất tốt à? Một cuộc điện thoại của hắn mà đã khiến anh ngoan ngoãn lăn đến đây, giúp hắn đi dạy dỗ người ta rồi. Đinh Phụng Mậu tốt xấu gì cũng là lão làng ở nơi làm gì có chuyện nghe không hiểu ý câu này của Lâm Tử Minh chứ, vội vàng liền phủ nhận, nói: không có, không có, chủ tịch là hiểu lầm thôi, tôi không thân quen gì với tên này hết. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng trợn lên, hỏi ý Lâm Tử Minh: chủ tịch có cần thuộc hạ ra tay xử lý tên này không ạ? Hắn làm một động tác tay cắt cổ, đôi mắt âm hiểm độc địa. Lời này của hắn lại được Lâm Tử Minh đánh giá cao. Vốn dĩ ấn tượng của anh về tên Đinh Phụng Mậu này không sâu, chỉ biết là Đinh Phụng Mậu chỉ là một tên thuộc hạ của Khương Lập Quần. Bây giờ xem ra tên Đinh Phụng Mậu này cũng rất có thực lực đấy. Mà Lô Đốn nghe thấy lời này, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, trên mặt bỗng mất đi huyết sắc, vội nói với Đinh Phụng Mậu: Đinh Tổng, đây là tình huống gì vậy? Có phải là nhầm lẫn chuyện gì rồi không? Cái thằng Lâm Tử Minh này chỉ là thứ bỏ đi của Lâm gia mà, giờ sống còn không bằng con chó con lợn, sao lại là chủ tịch của anh chứ? Hắn nói một cách bồn chồn mà nhanh chóng, trên mặt đều là biểu cảm không thể hiểu được. Không phải là năng lực tiếp nhận của hắn không tốt, mà là những gì đang xảy ra trước mặt quá khác so với tưởng tượng của hắn. Giống như đột nhiên có người nói với hắn trên đời này có khủng long đấy, hơn nữa còn là ở trước mặt hắn, hoàn toàn trái ngược với kinh nghiệm nhiều năm như vậy của hắn. Cho nên phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy điều này chắc chắn là một số ứng dụng công nghệ cao nào đó tạo thành, là giả. Thế nhưng Đinh Phụng Mậu nghe thấy lời này, sự lạnh lùng trong mắt anh ta lại càng trở nên dày đặc, thậm chí còn xuất hiện cả sát ý. Tên Lôi Đốn này lại dám ở trước mặt hắn sỉ nhục chủ tịch như vậy. Nếu hắn không nghiêm khắc dạy dỗ Lôi Đốn thì chức cấp dưới này của hắn phải mất rồi. Láo toét! Đinh Phụng Mậu lúc này hét lớn. Lôi Đốn, thứ run rế mày lại dám sỉ nhục chủ tịch, tội chết! Nói xong liền tiến lên hai bước, tát thật mạnh vào mặt Lôi Đốn, làm sưng một nửa khuôn mặt của Lôi Đốn, cả người cũng bay lộn ngược ra. Phải biết là Đinh Phụng Mậu cũng là một người học võ, mặc dù không đến cảnh giới tiên thiên, nhưng một cái bạt tai đã nén giận của hắn lại có uy lực cực lớn, căn bản không phải là điều mà một công tử bột như Lôi Đốn có thể chịu được. Lôi Đốn liền bị đánh cho thê thảm, suýt chút nữa là ngất đi rồi, đầu óc ong ong không ngừng. Cú tát này cuối cùng cũng đánh cho Lôi Đốn tỉnh rồi, hắn cuối cùng cũng ý thức được mình lần này bước chân lên thớt thật rồi. Người bạn thanh mai trúc mã này của Mộ Dung Tuyết không phải là thứ bỏ đi, mà là nhân vật lớn thực sự. Thân là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, cấp bậc này với hắn mà nói chẳng khác gì với thần tiên cả, làm sao hắn có thể chống đối cơ chứ? Đồng thời hắn cũng vô cùng xấu hổ và hối hận. Xấu hổ không phải là vì nhằm vào Lâm Tử Minh, mà là nhằm vào Mộ Dung Tuyết. Nếu không vì Mộ Dung Tuyết thì hắn sẽ không bao giờ đắc tội nhân vật lớn như Lâm Tử Minh. Còn hối hận, sớm biết lai lịch to lớn như vậy của Lâm Tử Minh thì có đánh chết hắn cũng không dám đắc tội Lâm Tử Minh. Đinh Phụng Mộ bà tai hắn xong, lập tức cẩn thận dè dặt nhìn về phía Lâm Tử Minh, bắt được một tia hài lòng của Lâm Tử Minh, hắn lại càng mừng thầm hơn, lau mồ hôi lạnh đi, lần này mình làm đúng rồi, nếu không Lâm Tử Minh cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Người đâu? Đinh Phụng Mộ hô lớn. Ném tên xúc sinh lô đố này xuống biển cho cá mập ăn. Vâng, Đinh Tổng. Bỗng nhiên, phía sau Đinh Phụng Mậu có mấy tên to khỏe lực lưỡng bước lên chế ngự lôi đốn. Lôi đốn làm gì đã được chứng kiến cảnh tượng này bao giờ? Lúc đó, hắn đã bị dọa cho mất hồn mất vía rồi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng ném tôi cho cá mập ăn, tôi không muốn chết đâu. Hô hô hô. Lôi đốn lại bị dọa cho sợ phát khóc, là cái kiểu khóc thét ấy. Đến giờ này rồi, hắn làm gì còn hống hách được như lúc nãy. Sớm đã bị dọa cho sợ vỡ mật rồi. Hắn liều mạng dễ dụa, nhưng cái kiểu công tử bột đã bị rút hết ruột như sao mà là đối thủ của mấy tên vệ sĩ to khỏe lực lưỡng được. Giống như chú chim nhỏ vậy, không lâu sau liền bị đám vệ sĩ to khỏe ấy trói chặt lại. Trong tình huống này, hắn liền bị dọa cho tè ra quần luôn rồi. Tí tách rơi xuống. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng hèn nhát này của hắn, liền nhếch mép cười khinh bỉ. Có cái gan thế này mà cũng dám chống đối anh, đúng là làm liều không biết sống chết. Những người khác ở đó thấy dáng vẻ mất mặt đó của Lô Đốn, không một ai dám cười nhạo, người nào cũng đang run lẩy bẩy, lo sợ thấp thỏm, sợ Lâm Tử Minh sẽ hướng ánh mắt về phía bọn họ, bởi vì lúc nãy bọn họ cũng cười nhạo Lâm Tử Minh không ít mà. Nếu Lâm Tử Minh thật sự xử bọn họ thì chắc chắn là tiêu đời thật rồi. Ngay cả người như Lôi Đốn, trước mặt Lâm Tử Minh cũng chỉ là loại rôn dế mà thôi, càng không cần nói đến bọn họ. Đúng lúc này, ánh mắt Lâm Tử Minh nhìn sang, liền dọa bọn họ sợ đến vỡ cả gan lẫn mật. Người nào cũng quỳ rụp cả xuống, lần lượt xin tha. Chủ tịch, tôi sai rồi, lúc nãy là chúng tôi không đúng, mắt chó không thấy Thái Sơn, đắc tội chủ tịch, xin chủ tịch đại nhân đại lượng, cứ coi chúng tôi như dám mà bỏ qua đi ạ. Xin chủ tịch bỏ qua cho ạ, hu hu hu. Không lâu sau, mấy tên con cháu nhà danh gia kia đều quỳ hết xuống. Tên thì dập đầu, tên thì tự trách mà tát chính mình. Cảnh tượng thật hoành tráng. Đối với mấy nhân vật nhỏ bé này, Lâm Tử Minh cũng chẳng có ý muốn làm khó bọn họ. Rất nhanh, ánh mắt của anh liền hướng sang người duy nhất vẫn còn đang đứng lúc này, Mộ Dung Tuyết. Nói Mộ Dung Tuyết vẫn còn đang đứng, chỉ bằng nói là cô ấy đã ngơ ra rồi. Cả người đều là kiểu thật sự ngu ngốc ấy. Cô ấy cứ đứng đó, giống như là một cái hình nộm không có linh hồn vậy. Đôi mắt tuyệt nhiên ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, cũng không thèm so đo với cô ấy nữa. Còn nói thế nào đi nữa, thì Mộ Dung Tuyết cũng gọi là thanh mai trúc mã trước đây của anh. Trước đây còn có tình cảm với nhau. Nếu không phải chuyện 5 năm trước kia, thì bọn họ đã kết hôn rồi. Tình thế bây giờ chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi. Lâm Tử Minh thở dài một hơi trong lòng. Thực ra lần này anh gặp lại Mộ Dung Tuyết vẫn rất vui. Nếu Mộ Dung Tuyết vẫn còn giống như lúc trước thì anh sẽ giúp đỡ gia tộc cô ấy một tay. Nhưng bây giờ xem ra là hoàn toàn không cần nữa rồi. Giữa anh và Mộ Dung Tuyết đã là người lạ cùng đường rồi. Anh đánh mắt với Đinh Phụng Mậu, sau đó liền rời khỏi nơi này. Đinh Phụng Mậu hiểu ý của Lâm Tử Minh, trong khi thở phào nhẹ nhõm thì hắn cũng không thể không cảm khái sự rộng lượng của Lâm Tử Minh. Vậy mà cứ như thế mà tha cho Lôi Đốn. Với địa vị và năng lực bây giờ của Lâm Tử Minh mà nói, giết một tên Lôi Đốn cũng chỉ giống như giết một con gà mà thôi. Hắn đá Lôi Đốn một cái thật mạnh, mắng. Coi như hôm nay mệnh chó của mày tốt, chủ tịch đại nhân có lòng yêu nước rộng lớn, không kém hiểu biết như mày. Lần sau mày còn dám mắt chó không thấy Thái Sơn mà đắc tội chủ tịch, ông đấy trực tiếp xử mày luôn. Lôi Đốn chịu một cước này, cả người đều cong lại như con tôm, đau đến khó thở. Nhưng hắn lại không dám có bất kỳ căm thù hay oán giận gì, bởi vì hắn biết Đinh Phụng Mậu nói không sai. Với thân phận chủ tịch tập đoàn Lâm Thị thì muốn giết hắn thực sự rất đơn giản. Một lúc sau khi đám người Lâm Tử Minh và Đinh Phụng Mậu rời khỏi, cả căn phòng đều là một màn yên lặng đến kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, không phát ra âm thanh gì. Chuyện vừa rồi thực sự với họ mà nói quá chấn kinh và bất ngờ rồi, giống như là một giấc mơ vậy. Trước đó ai mà ngờ được đứa con bị bỏ rơi nhà Lâm gia mà bọn họ coi thường lại trở mình và trở thành chủ tịch tập đoàn Lâm thị cao vời vợi chứ. Hoang đường như một con kiến trên mặt đất bỗng nhiên biến thành thần long trên trời vậy. Rất nhanh bọn họ liền không tự chủ được mà nhìn về phía Mộ Dung Tuyết vẫn đang ngơ ngác. Bọn họ đều ý thức được Mộ Dung Tuyết lần này là đã bỏ lỡ cơ duyên to lớn rồi. Còn không phải sao, vốn dĩ với thân phận của Mộ Dung Tuyết và Lâm Tử Minh là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bây giờ Lâm Tử Minh lợi hại rồi, còn bằng lòng ăn cơm cùng cô ấy, chắc chắn là vẫn còn tình cảm đó. Nhưng mà bây giờ đã bị Mộ Dung Tuyết phá hỏng rồi. Mộ Dung Tuyết là người trong cuộc, cô ấy bây giờ mới kịp phản ứng lại, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, trong lòng vô cùng hối hận, khóc òa lên. Cứ nghĩ đến những lời mình nói với Lâm Tử Minh ban nãy, cô ấy chỉ cảm thấy vô cùng hối hận và châm biếm. Lâm Tử Minh lợi hại như vậy, thân là chủ tịch của tập đoàn Lâm thị mà cô lại châm biếm Lâm Tử Minh như vậy. Nếu không phải tối nay cô ấy tự tìm đường chết, thì với quan hệ của cô ấy và Lâm Tử Minh chắc chắn có thể nối lại tình xưa. Nhưng bây giờ không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi. Cảm giác hối hận này cực kỳ mãnh liệt, cô ấy lại không thể chịu đựng được, mắt vừa chớp thì ngất đi. Mà không lâu sau, Lôi Đốn cũng nhận được một cú điện thoại từ nhà, mắng chửi hắn xối xả một trận, rồi tước đi thân phận đại thiếu Lôi gia của hắn. Khoảnh khắc đó, Lôi Đốn như chết lặng rồi cũng ngất đi. Khung cảnh nhất thời hỗn loạn, còn chỗ Lâm Tử Minh thì sau khi anh ra khỏi khách sạn, tâm trạng liền khôi phục lại bình thường. Chuyện vừa rồi đối với anh mà nói không hề ảnh hưởng gì tới anh. Đinh Phụng Mậu vẫn luôn cúi người, cẩn thận dè dặt theo sau anh, đặt tư thế cực kỳ thấp, sợ rằng một hành động không thỏa đáng sẽ chọc giận Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh bây giờ với hắn mà nói không khác gì hoàng đế thời cổ đại. Ở cạnh Lâm Tử Minh, hắn cảm nhận được sự khủng khiếp của việc làm bạn với hổ. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có khi đối mặt với Khương Lập Quần hay là bất kỳ nhân vật lớn nào. Hình như anh rất sợ tôi nhỉ? Lâm Tử Minh đột nhiên quay đầu, cười như không cười nhìn Đinh Phụng Mậu nói. Mà Đinh Phụng Mậu vốn dĩ đã thấp thỏm không yên rồi, bây giờ nhìn thấy ánh mắt nhìn mình của Lâm Tử Minh, đầu óc liền trống rỗng, còn chưa hiểu nội dung trong câu nói của Lâm Tử Minh, liền vội nói. Chủ tịch, tôi đang chết, xin chủ tịch tha lỗi. Nói rồi, hắn còn không ngừng tự tát mình. Mặc dù vừa rồi hắn dạy dỗ Lôi Đốn là vì có sự cho phép của Lâm Tử Minh, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn thoát được tội. Vừa rồi ai bảo hắn lại dám trực tiếp chửi Lâm Tử Minh là xúc sinh chứ? Đây đúng là tội nặng mà. Lâm Tử Minh có chút không nói lên lời. Cảm giác về anh trong mắt Đinh Phụng Mậu đáng sợ đến vậy sao? Anh căng thẳng vớ vẩn gì thế? Tôi đáng sợ đến vậy sao? Lâm Tử Minh có chút bất lực nói. Đinh Phụng Mậu giờ mới lau đi mồ hôi lạnh. Chủ tịch, khí thế của anh quá mạnh, thuộc hạ sợ. Lâm Tử Minh xua tay nói. Được rồi, anh quay về đi. Đinh Phụng Mậu gật đầu, vội lui xuống, không dám làm phiền Lâm Tử Minh nữa. Hắn phát hiện chỉ cần ở bên cạnh Lâm Tử Minh thì sẽ cảm nhận được sự áp lực vô cùng to lớn. Nếu thời gian lâu dài thì hắn nghi ngờ mình sẽ bị bệnh tim mất. Sau khi Đinh Phụng Mậu đi rồi, ánh mắt Lâm Tử Minh sâu sắc nhìn về một nơi, cười nói. Anh bạn, theo dõi tôi lâu thế rồi, nên ra đây rồi chứ. Lâm Tử Minh nhìn về nơi tối đen kia, rõ ràng là không có ai ở đó, trông rất bình thường, khiến một số người qua đường đều lộ ra vẻ kỳ quái. Nghĩ là không biết có phải cậu đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ không? Một người phụ nữ nhát gan còn tỏ ra sợ hãi, nhanh chóng giữ khoảng cách với anh, cho rằng Lâm Tử Minh không phải là đang lòe thiên hạ thì cũng là một tên điên. Nhưng mà sau khi Lâm Tử Minh dứt lời xong, nơi tối đen đó vẫn không có động tĩnh gì. Mọi người xung quanh thấy Lâm Tử Minh dường như là đang tự biên tự diễn vậy. Người đàn ông này là đang tự biên tự diễn đấy à? Chắc không phải là một tên điên đấy chứ? Theo tôi thấy thì hắn là đang lòe thiên hạ, cố tình dọa mọi người thôi. Bây giờ có rất nhiều loại người chán ngắt thế này mà. Tôi không thấy gì hết, có lẽ là anh ta nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ mới đúng. Cũng sắp tới tháng cô hồn rồi mà. Lâm Tử Minh không để ý tới ánh mắt kỳ lạ của những người đi đường. anh không thể nào nhìn lầm được. Ánh mắt anh nhìn sâu thẳm về nơi đó. Thực tế thì anh đã phát hiện ra có người theo dõi mình từ lâu rồi. Hơn nữa còn là một cao thủ có thực lực cường hãn nữa. Nhưng lúc nãy anh không hề đánh tiếng để xem người theo dõi anh là ai. Sau khi đuổi Đinh Phụng Mậu đi rồi, anh mới bắt đầu lên tiếng. Nhưng sau khi anh nói xong, đối phương vẫn không xuất hiện. Trong mắt người khác thì anh đúng là đang tự biên tự diễn, khá là lung túng. Anh cũng không cảm thấy lung túng, khóe miệng hơi nhếch, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nếu đã thế thì đừng trách tôi không khách sáo. Vừa dứt lời, trên tay anh liền xuất hiện hai đồng xu. Sau đó nhìn có vẻ nhẹ nhàng, đồng xu trực tiếp bắn vụt ra từ trong tay anh, tốc độ cực nhanh, dưới màn đêm lờ mờ có chút ánh sáng, hoàn toàn không nhìn thấy được quỹ đạo bay của đồng xu, chỉ đơn giản là nghe thấy một tiếng vù, đồng xu liền bay ra, vùn vụt hai tiếng đánh vào chỗ tối, giống như là cắm vào thứ gì đó cứng chắc. Ngay sau đó liền có một dáng người cao lớn từ chỗ tối đó đi ra, trên tay hắn có hai đồng xu đã biến dạng, cũng nở một nụ cười có ý vị sâu xa. Hoa Quốc, thế mà lại có cao thủ như anh, đúng là hiếm có. Hắn không nói tiếng Trung mà là tiếng Anh. Vừa dứt lời, hai đồng xu liền biến mất khỏi tay hắn, trực tiếp bay đến đầu và vai của Lâm Tử Minh. Hơn nữa, sau khi ném xong hai đồng xu này đi, không hề để yên mà lập tức lại bắn ra hai viên sắt tròn tròn. Tốc độ lại còn nhanh hơn ban nãy, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, hơn nữa còn vô cùng hiểm độc bay về phía mắt Lâm Tử Minh. Uy lực trong đó thậm chí còn vượt xa cả đạn súng. Nếu Lâm Tử Minh không thể tránh được mà bị bắn trúng, thì cho dù là cảnh giới của anh cũng sẽ bị thương nặng. Đừng nói mắt bị mù, đến tính mạng còn gặp nguy hiểm. Nếu như là người khác, cao thủ Bành Trác hoặc Triệu Hiệp thì chắc chắn sẽ không tránh được, trực tiếp bị giết chết luôn. Với Lâm Tử Minh mà nói, anh cũng không hành động gì nhiều. Trên tay chỉ xuất hiện thêm hai đồng xu nữa, vừa kịp đụng chúng vào hai viên sắt kia. Ầm ầm hai tiếng, va chạm dữ dội, xuất hiện cả tia lửa, thế là bị bắn hạ. Đòn phản công của anh rất chi là tao nhã và khoan thai, khiến cho dáng người cao lớn bước ra từ chỗ tối kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và kiêng dè. Đồng thời Lâm Tử Minh cũng nhìn rõ được người đến là ai. Đây là một người mặc đồ trắng, không tính là cao lớn lắm, thậm chí còn thấp hơn anh mấy phân, nhưng khí thế vô cùng cường đại, nhất là khí tức tỏa ra trên người hắn vô cùng bá đạo, tinh lực cũng vô cùng dồi dào. Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã nhìn ra đây là một cường giả tuyệt đỉnh của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, thực lực thậm chí còn đạt đến mức độ của Lôi Chấn rồi. Hơn nữa nhìn có vẻ còn trẻ, không già lắm, nhưng lại khoảng 40 rồi. Không đơn giản nha, tự dưng ở đâu nhảy ra một người nước ngoài lại còn có thực lực như vậy. Lâm Tử Minh nheo mắt lại, lập tức liền nhớ đến cao thủ người nước ngoài này chính là cấp trên của Jack và Tom bị anh khuất phục lúc nãy. Bây giờ lại dám đến làm phiền anh, xem ra là rất tự tin về bản thân mình đấy. Anh là cấp trên của Jack và Tom nhỉ? Lâm Tử Minh nói thẳng, ánh mắt đối phương lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là không ngờ được Lâm Tử Minh lại nói chuẩn đến vậy, thoáng chốc liền đoán ra được thân phận của mình. Anh tên là gì? Hắn chính là thủ lĩnh của Jack và Tom, lần này là đặc biệt đến vì Lâm Tử Minh. Từ cái ngày biết được Jack và Tom bị một cao thủ Hoa Quốc đánh bại, hắn liền bắt đầu có hứng thú với Lâm Tử Minh. Mặc dù là đang ở địa bàn Hoa Quốc, nhưng hắn không hề sợ Lâm Tử Minh chút nào. Đây là bởi vì hắn tin vào thực lực và đất nước của mình. Hắn là kẻ dị năng tuyệt đỉnh của cấp 5S, mà đất nước của hắn là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Đây là niềm tự hào và sự tự tin vốn có của hắn. Vậy nên căn bản là không cần đặt một tên cao thủ Hoa Quốc nhỏ bé vào mắt. Thậm chí là cùng phụ cấp lần này, chức quán quân cũng là vật trong tay hắn. Hắn phải quang minh chính đại mà đoạt lấy chức quán quân về, tuyên bố với thế giới rằng võ thuật của bọn họ là nhất, đất nước xinh đẹp của bọn họ cũng là đất nước đứng thứ nhất trên thế giới. Chỉ trong khoảnh khắc, Lâm Tử Minh liền cảm nhận được sự tự tin trên người hắn, khẽ nhắm mắt lại, ngược lại lại có chút thú vị. Anh còn chưa làm phiền đến đám người nước ngoài này, đối phương lại tìm đến anh trước, cũng thật ngông cuồng đấy. Có thể thấy được, mấy năm nay, Hoa Quốc thực sự lâm vào tình trạng không còn người tài nữa. nên mới để đám thế lực bên ngoài này ngạo mạn như vậy, đều dám sức láo thế này rồi. Những người vốn chỉ là đi ngang qua, nhìn thấy đúng thật là có một người nước ngoài xuất hiện, đều tỏ ra kinh ngạc. Không ngờ rằng còn có một người trốn trong chỗ tối tăm kia thật, bọn họ đều không nhìn thấy, mà lại còn là một người nước ngoài. Đặc biệt, khí chất của người nước ngoài này còn khủng khiếp như vậy, khiến bọn họ đều không khỏi sợ hãi. Mấy năm nay, sự cường đại của người nước ngoài đã ăn sâu vào ấn tượng của rất nhiều người Hoa Quốc rồi. Bây giờ nhìn thấy người nước ngoài đều sẽ không khỏi sợ hãi. Mà nhìn tình hình này, dường như tên ngoại quốc này còn có chút mâu thuẫn với Lâm Tử Minh. Thế thì xem ra Lâm Tử Minh là đang đe dọa rồi, đắc tội người nước ngoài. Trong tình huống này, bọn họ cũng không dám ở lại, sợ rằng sẽ bị họa lây, hỏa tốc bỏ đi. Lâm Tử Minh thấy tình hình này, khẽ lắc đầu, trong lòng cũng khá là bất lực. Có một đại sư nói rất hay, bây giờ thứ Hoa Quốc thiếu không phải kinh tế mà là niềm tin quốc gia, mà muốn thực hiện toàn dân tin tưởng thì phải đi một đoạn đường khá dài đấy. Tuy nhiên, Lâm Tử Minh tin rằng dù con đường phía trước có gian nan thế nào thì người Hoa Quốc vẫn có thể thoát khỏi sự tự ti và tự tin trở lại. Anh vẫn luôn cho rằng người Hoa Quốc sẽ không kém hơn bất kỳ chủng tộc nào trên thế giới. Lâm Tử Minh, Tổng giáo quan ở Hiên Viên Tam Sử của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh không hề che giấu thân phận của mình, không cần thiết phải vậy. Tiền thủ lĩnh nghe thấy tên anh, nhàn nhạt gật đầu, nói: Anh lúc trước làm bị thương hai thuộc hạ của tôi, còn bắt hai tên đó bồi thường một khoản tiền lớn, có chuyện này không? Hắn nói những lời này hoàn toàn bằng một giọng đầy chất vấn, tư thái cao cao tại thượng. Lâm Tử Minh đương nhiên là rất khó chịu với thái độ của hắn. Rõ ràng là người nước ngoài đến nơi đất khách quê người còn dám hống hách như vậy. Sự ngông cuồng này không còn là nhằm vào anh nữa, mà là nhằm vào cả đất nước Hoa Quốc. Vậy nên hôm nay anh đến là muốn tìm tôi báo thù sao? Lâm Tử Minh nở một nụ cười ý vị sâu xa, nói. Ánh mắt anh như cây đuốc, sớm đã nhìn thấu người kia rồi. Tên ngoại quốc này tuy rằng rất mạnh, khí lực tinh thần cùng tụ lại, tinh lực cũng đặc biệt dồi dào, trong điều kiện bình thường có thể nhẹ nhàng, dễ dàng sống đến 150 tuổi. Nhưng với anh mà nói, chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Nếu tên ngoại quốc này mà ra tay, anh dạy dỗ hắn cũng chẳng mất mấy chiêu. Tên cầm đầu cũng cười, để lộ ra hàm răng trắng đều. Hắn cởi mũ ra, để lộ khuôn mặt anh tuấn mà lại hung hãn của mình. Nhất là đôi mắt hắn long lanh có thần, giống như hai mặt trời nhỏ, cho dù trong màn đêm đen tối cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của hắn. Lâm Tử Minh nhìn hắn còn có một cảm giác bị thiêu đốt. Lâm Tử Minh rất lấy làm lạ, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tên ngoại quốc này vẫn đang luyện võ của Hoa Quốc. Ít nhất thì ánh mắt này là đúng như thế. Lúc Lâm Tử Minh còn thiếu niên đã từng nhìn thấy cách tu luyện này rồi. Một số môn phái cổ đại nào đó của Hoa Quốc để rèn luyện đôi mắt của mình có lực sát thương mà cố ý nhìn thẳng vào mặt trời vào buổi trưa. Người bình thường vốn dĩ không thể nhìn thẳng vào mặt trời bởi vì mặt trời quá sáng. Nhưng những người đã từng bôi thuốc bí truyền phối hợp với võ công là có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Một thời gian sau, đôi mắt sẽ vô cùng sáng, giống như mặt trời nhỏ vậy. Cao thủ bình thường nếu nhìn thẳng vào bọn họ rất nhanh sẽ không chịu nổi mà còn lộ ra sơ hở, dễ dàng bị đánh bại. Khá thú vị đấy. Trong lời nói của anh cực kỳ khinh thường Hoa Quốc, nhưng võ công của anh lại là của Hoa Quốc. Lâm Tử Minh châm biếm nói. Tiền thủ lĩnh hừ nặng một tiếng, không hề đồng ý lời nói của Lâm Tử Minh. Hắn lạnh nhạt nói. Đám người Hoa Quốc các anh đều thích phóng đại, cho rằng võ công trên khắp thế giới đều xuất phát từ Hoa Quốc của mấy người. Cách luyện mắt của tôi là đến từ Thái Dương Quốc, võ công của Hoa Quốc mấy người không thể so được với Thái Dương Quốc. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này liền biết tên ngoại quốc này quả thật học được cách luyện mắt từ bên Thái Dương Quốc, nhưng cách luyện mắt này là từ Hoa Quốc chuyển sang Thái Dương Quốc mà. Đây là một loại bi ai, bởi vì Hoa Quốc hơn trăm năm trước quả thực là rất yếu ớt. Cũng là vào lúc đó, rất nhiều tinh hoa của Hoa Quốc lưu truyền đến Thái Dương Quốc, trong đó bao gồm rất nhiều kiến thức võ học. Lâm Tử Minh lúc này cảm nhận được sự yếu ớt và vô lực của thời đại đó. Nếu anh sinh ra trong thời đại đó, thì sẽ đau khổ đến mức nào chứ? Anh nhắm mắt lại, luồng suy nghĩ trong lúc này giống như đang xuyên không về thời gian, quay về rất nhiều năm trước, cái thời đại của năm tháng chiến tranh, cả nước sụp đổ đó. Mà cũng thời đại này, khí chất của anh đã thay đổi. Bỗng nhiên, tên thủ lĩnh ngoại quốc trước mặt anh kia liền cảm nhận được, lập tức nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc và âm hiểm. Tên người Hoa quốc này, trong lúc này mà lại giác ngộ được. Đúng vậy, trạng thái này của Lâm Tử Minh chính là đã giác ngộ được rồi. Loại giác ngộ này không phải là tu vi trên người, mà là trên tinh thần. Trong chốn u minh, chạm vào được thứ gì đó khiến linh lực của anh sẽ dần dần tăng lên rất nhiều. Chết tiệt, tên người Hoa quốc này sao lại có thể giác ngộ được vào lúc này chứ? Tên thủ lĩnh ngoại quốc xấu hổ trong lòng mắng to, đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra lòng đố kỵ cực lớn. Chỉ có cấp bậc của bọn chúng mới hiểu được muốn giác ngộ thì phải khó khăn thế nào. Có một số người nếu không may mắn thì mấy năm không giác ngộ nổi một lần cũng là điều bình thường. Mà tên người Hoa quốc trước mặt này đang nói chuyện với mình lại vào được trạng thái giác ngộ, thật là bực mình. Cho dù hắn là thiên tài tư chất trời cho, cũng đã 3 năm chưa giác ngộ rồi. Tất nhiên, hắn sẽ không để Lâm Tử Minh giác ngộ tiếp được. Nếu để Lâm Tử Minh thực sự lợi hại, thì đến lúc đó, người chịu tổn hại sẽ là Mỹ Lý quốc bọn họ. Vừa nghĩ ra, tên thủ lĩnh ngoại quốc liền bắt đầu ra tay, hoàn toàn không báo trước gì cả, cũng không có động tĩnh gì mà ngang nhiên ra tay. Dường như là trong tích tắc, hắn đã đến trước mặt Lâm Tử Minh rồi, che mặt nở một nụ cười lạnh lùng và hung ác, đấm một quyền vào một huyệt đạo nào đó trên cổ Lâm Tử Minh. Một quyền này của hắn trực tiếp dùng đến 9 phần lực. Một khi đánh trúng thì cho dù Lâm Tử Minh là kẻ dị năng đỉnh cấp của cấp bậc 5S thì cũng phải nuốt hận. Đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là sấm vàng chớp giật. Với một tên cao thủ Hoa quốc có tiềm lực vô hạn như vậy, hắn đương nhiên là muốn dùng hết sức để giết rồi. Lâm Tử Minh quả thực là trong khoảnh khắc đó đã tiến vào trạng thái giác ngộ. Chiến lực của anh đang nhanh chóng tăng lên. Đó là một cảnh giới huyền mà lại diệu, vô cùng thần bí. Đây là giác ngộ đầu tiên kể từ sau khi anh bước vào cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự cảm giác được mình đã quay về hơn 100 năm trước. Trong lúc đó, anh đã tiếp xúc với khí tức của thời đại đó cùng với sự chống cự và đấu tranh của dân tộc. Đây là điều mà anh trước giờ chưa từng được trải nghiệm. Thậm chí, môi anh còn hơi cay cay vì thời đại đó mà bi thương và phẫn uất. Chỉ đáng tiếc là phản ứng của tên thủ lĩnh ngoại quốc kia cực kỳ nhanh, không cho anh thời gian, lập tức liền đánh úp anh. Bình thường mà nói, những người tiến vào giác ngộ quả thực là rất tập trung, đối mặt với đòn đánh úp của cao thủ cùng cấp bậc thì rất khó để tránh được. Nhưng với Lâm Tử Minh thì không sao. Anh dường như trong lúc tên thủ lĩnh ngoại quốc kia nảy sinh ý định giết anh thì trí lực của anh đã nắm bắt được rồi, lập tức liền mở mắt và thức tỉnh từ trong trạng thái giác ngộ. Nhìn tên thủ lĩnh người ngoại quốc mà ngay trong lúc này, động tác vốn trơn tru và nhanh nhẹn của tên thủ lĩnh người ngoại quốc đột nhiên dừng lại. Trong tích tắc, hắn lại có một loại khiếp sợ khó tả. Điều này với hắn là một chuyện không thể nào hiểu được. Phải biết rằng, đến cảnh giới của hắn, tâm lý là phải cực kỳ vững chắc, trừ khi là trấn áp uy lực của cao thủ thông thần cảnh trong truyền thuyết mới có thể khiến tâm cảnh của bọn họ xuất hiện vết nứt. Nhưng lúc nãy, ánh mắt của Lâm Tử Minh lại có thể khiến hắn khiếp sợ. Cũng may, hắn là kẻ dị năng quyết định của cấp bậc 5S, cả đời lớn lên trong chiến đấu. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chưa đến 0,1 giây, liền khôi phục lại bình thường. Vậy nên nhìn như không hề có sự chậm trễ nào hết. Nhưng mà 0,1 giây này cũng là đủ với Lâm Tử Minh rồi. Lâm Tử Minh đối mặt với một quyền này của tên thủ lĩnh ngoại quốc, lập tức liền phản ứng lại kịp lúc, lùi về sau nửa bước, người ngửa về phía sau, lấy một góc độ lắt léo mới tránh được một quyền này của tên thủ lĩnh ngoại quốc. Cùng lúc này, anh cũng phản kích lại tên thủ lĩnh người ngoại quốc kia. Tên thủ lĩnh ngoại quốc vốn dĩ là đánh úp trong tình thế bắt buộc, kết quả lại không ngờ được Lâm Tử Minh lại có thể tránh được, còn có thể phản kích lại hắn. Đòn phản kích lại cũng quá là tinh vi rồi, hắn không thể không đáp trả lại. Mà đòn đáp trả này có nghĩa là đòn đánh úp của hắn đã thất bại rồi. Trong nháy mắt, tên thủ lĩnh ngoại quốc liền cảm nhận được áp lực chưa từng có. trước mắt hắn cũng đột nhiên tối sầm lại. Cảm giác đó giống như là trời đất đột nhiên tối sầm lại, một mảng trời bị sập xuống, vô cùng khủng khiếp. Hắn cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ này của Lâm Tử Minh, lập tức tim gan đập dữ dội mấy hồi liền, sắc mặt liền thay đổi. Thì ra vừa rồi Lâm Tử Minh không dùng hết toàn lực, nhưng đòn phản hắn của anh cũng vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã phản ứng lại, tránh được một quyền mạnh mẽ của Lâm Tử Minh. Thế nhưng cho dù hắn có tránh được quyền thứ nhất của Lâm Tử Minh thì cũng không tránh được quyền thứ hai của Lâm Tử Minh. Chưa kể đòn đánh đó của Lâm Tử Minh như long trời lở đất, không ngừng quần quận mãnh liệt. Ai ra? Tiền thủ lĩnh ngoại quốc cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng hắn không hề hoảng hốt, là một cường giả có kinh nghiệm phong phú. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng hoảng hốt như vậy. Hắn căn bản không ngờ rằng mình không phải là đối thủ của tên người Hoa quốc này. Hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình. Ngoại trừ thiên phú võ thuật tuyệt đối của hắn, hắn càng tin tưởng vào khoa học kỹ thuật của Mỹ Lì Quốc sau khi cải tạo lại hắn. Hắn bây giờ tuyệt đối không phải là người mà một tên người Hoa quốc nhỏ bé có thể đánh bại được. Đây là sự sùng bái tuyệt đối của hắn với khoa học. Thế nhưng hắn vẫn là nghĩ hơi nhiều, bởi vì hắn vốn dĩ không biết người mà mình đối mặt rốt cuộc là ai. Lâm Tử Minh nhìn thấy tên thủ lĩnh ngoại quốc đối mặt với đòn đánh chủ động của anh còn có thể phản ứng lại được, còn phản kích lại, thì nhớn mày. Khá thú vị đấy. Vô dĩ anh tưởng tên thủ lĩnh ngoại quốc này nhiều lắm cũng chỉ cùng cấp bậc với Lôi Chấn mà thôi. Bây giờ xem ra là bản thân mình đã đánh giá thấp rồi. Quan trọng nhất là anh có thể cảm nhận được trên người tên thủ lĩnh ngoại quốc này có một luồng khí tức của cường giả Hoa quốc. Chiêu thức của hắn cũng đơn giản và trực tiếp. Chiêu thức thế này, mặc dù rất trực tiếp, có thể tập trung toàn bộ sức mạnh của toàn thân vào một điểm và phát ra uy lực lớn nhất, nhưng mức độ tinh vi của chiêu thức vẫn không bằng võ thuật của Hoa quốc, thậm chí còn kém hơn. Lâm Tử Minh cũng không vội hạ gục đối thủ ngay, mà cố ý trấn áp cảnh giới, thể hiện bản thân mình ngang sức ngang lực với đối phương, quan sát chiêu thức và cách đánh của đối phương. Tên thủ lĩnh ngoại quốc càng đánh càng phấn khởi, càng đánh càng thoải mái. Đồng thời, hắn cũng càng tự tin hơn, bởi vì hắn nghĩ rằng mình đã nắm được thực lực của tên người Hoa quốc này rồi, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, đây còn là một người Hoa quốc trẻ tuổi như vậy. Nếu hắn có thể đánh chết tên này trên đất nước Hoa quốc, thì chắc chắn là một chuyện vô cùng sảng khoái. Nghĩ đến cảnh này, cả người hắn cũng trở nên hưng phấn, máu trên người cũng theo đó mà sôi sục lên. Bỗng nhiên, công kích của hắn ngày càng trở nên hung bạo, giọng nói mang theo sự khinh bỉ. Một tên người Hoa quốc nhỏ bé mà cũng dám không biết ngượng mồm mà nói bắt tôi. Lâm Tử Minh không nói gì, dường như là anh thật sự không thể bắt được tên thủ lĩnh ngoại quốc này trong phút chốc vậy. Tên thủ lĩnh ngoại quốc nói tiếp. Cường giả trẻ tuổi như mày không nên xuất hiện ở Hoa quốc, mà cái thứ không nên tồn tại thì nên biến mất đi. Nói xong những lời này, khí thế cả người hắn cũng biến đổi rất lớn, hai tay không ngừng đấm thẳng về phía Lâm Tử Minh như vạn mũi tên bắn ra, thoáng chốc liền bao trùm lên toàn thân Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh sơ sẩy một chút bị đánh trúng là sẽ bị thương nặng. Lâm Tử Minh không thể không cảm khái rằng công phu của tên người thủ lĩnh ngoại quốc này rất giỏi, nếu đổi lại là Lôi Chấn cũng không chắc là đối thủ của hắn. Chỉ đáng tiếc một cường giả thế này lại gặp phải anh. Lại quan sát tên thủ lĩnh ngoại quốc thêm lúc nữa, Lâm Tử Minh đã nghiên cứu được kha khá chiêu thức và cách đánh của đối phương rồi. Miệng anh nở một nụ cười đùa giỡn, nói: "Đến đây thôi, nằm xuống cho tôi." Nói xong câu này, động tác của Lâm Tử Minh lại thay đổi, lại xuất ra chiêu thức và cách đánh giống y hệt tên thủ lĩnh ngoại quốc, ngay cả khí thế trong đó cũng giống y hệt. Cảm nhận được sự thay đổi của Lâm Tử Minh, thoáng chốc con người của tên thủ lĩnh ngoại quốc đột nhiên co lại, buột miệng nói: "Không thể nào." Không thể diễn tả hết sự chấn kinh trong lòng hắn lúc này bằng lời. Tên người Hoa quốc trước mặt này lại có thể sao chép được cách đánh của mình, hơn nữa còn tinh vi như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như thấy một bản thân khác, làm sao có thể chứ? Nhưng Lâm Tử Minh không hề cho hắn cơ hội để phản ứng. Tốc độ của anh đột tăng, thoáng chốc đến trước mặt tên thủ lĩnh ngoại quốc, một quyền đánh ra cả tiếng nổ. Tên thủ lĩnh ngoại quốc trong lúc vội vã liền đón lấy một quyền này, Nhưng ngay lập tức, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư của Lâm Tử Minh đều bao phủ lên người hắn. Hơn nữa, sức mạnh cũng lớn mạnh như thế. Giống như mỗi một quyền đều đánh ra 10 tấn sức lực vậy, khiến gần cốt toàn thân hắn đều rung cả lên. Cuối cùng, khi đỡ đến quyền thứ 10, hắn không đỡ được nữa, bởi vì hắn đã cảm giác được khí thế quần quận, đến nội tạng cũng rung đến bị thương rồi. Nếu còn tiếp tục, kể cả là cú đấm của Lâm Tử Minh không đánh vào người hắn, hắn cũng sẽ bị rung đến nội thương. Trong thế nghìn cân treo sợi tóc, hắn có một phản ứng mà tự mình cho là đúng. Đó chính là lấy từ trong túi ra hai con dao găm, nhanh như gió cứa vào cổ Lâm Tử Minh. Đây là vũ khí bí mật của hắn. Hắn đã quên mất bao lâu rồi không lấy hai con dao găm này ra. Bởi vì mấy năm qua, những đối thủ mà hắn gặp đều là hạng ruồng rế. Hắn chỉ cần hai nắm đấm sắt là có thể nghiền nát rồi. Lâm Tử Minh bây giờ là đối thủ đầu tiên hắn gặp mà không địch lại được quyền cước trong bao năm qua. Hắn không thể không rút tuyệt chiêu của mình ra được. Lâm Tử Minh nhìn thấy động tác của hắn lại không lấy làm kinh ngạc chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười nói: "Thì ra đây chính là tuyệt chiêu của anh à? Vậy ngại quá, anh chết chắc rồi." Cũng không nhìn thấy Lâm Tử Minh có động tác gì. Khi con dao găm của tên thủ lĩnh ngoại quốc vẫn chưa cứa vào cổ Lâm Tử Minh thì anh đã đạp một cước trúng bụng hắn. Sức lực mạnh có thể so với chiếc xe có vận tốc hơn 100 thước/giờ đâm vào tên thủ lĩnh ngoại quốc đó, bắn ra hơn 20 mét rồi ngã trên đất. Một cước này của Lâm Tử Minh trực tiếp đánh phế năng lực hành động của tên thủ lĩnh ngoại quốc đó luôn. Tên thủ lĩnh ngoại quốc phun ra một ngụm máu lớn, mặt như tờ giấy vàng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể hiểu được. Hắn không ngờ được thực lực của Lâm Tử Minh lại cường hãn như vậy. Đối mặt với tuyệt chiêu của hắn mà còn có thể toàn thân rút lui, còn đạp hắn một cước khiến hắn bị thương nặng nữa. Không thể nào, không thể nào. Tên thủ lĩnh ngoại quốc phẫn nộ điên cuồng. Rất nhanh, hắn đã thấy ánh mắt đùa cợt của Lâm Tử Minh. Hắn ý thức được, ngay từ lúc bắt đầu, Lâm Tử Minh đã không coi hắn ra gì rồi. Vừa rồi đánh với hắn một trận lâu như vậy, chẳng qua là đang lén học mà thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.